Không xong, ngủ quên rồi, chương 10, góc truyện audio.com. Nếu không phải địa cầu xây dựng cầu nối với vũ trụ đúng thời điểm chính phủ liên bang mới được thành lập, đang cực lực duy trì sự cân bằng, tôn chỉ cũng thập phần khai sáng, chỉ sợ tiếp đón địa cầu sẽ là một hồi đấu tranh gian khổ. Tuy rằng hải tặc tinh tế đã tạo cho địa cầu tổn thương nghiêm trọng, còn bắt đi không ít người địa cầu cùng động vật. Thế nhưng thái độ hữu hảo liên bang biểu hiện ra cũng rất có tác dụng trong việc hòa hoãn bầu không khí, làm cho tình thế không còn tiếp tục trở nên ác liệt. Bất quá hữu hảo kia chỉ là một loại biểu tượng giả dối mà thôi. Đối với liên bang mà nói, hành tinh mới phát hiện này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Điểm hấp dẫn duy nhất ở nó chính là sinh vật nơi này có được năng lực sinh sản phi thường mạnh mẽ. Kể cả với các chủng tộc trong vũ trụ, đây là một tinh cầu có khả năng sinh sản mạnh mẽ, lại không phải lo về vấn đề bài xích gen giữa các chủng tộc. Chỉ cần điểm này thôi cũng có thể khiến liên bang động tâm. Qua sự tiếp xúc giữa hai bên, liên bang tỏ vẻ tình nguyện tiếp nhận địa cầu trở thành một thành viên của liên bang. Với điều kiện địa cầu phải phái ra một nhóm người cùng với các chủng tộc khác trong vũ trụ liên hôn. Các quốc gia trên địa cầu vốn dĩ vẫn luôn làm theo ý mình, khi gặp nguy hiểm mới đồng lòng nhất trí đối ngoại. Thế nhưng sau khi nguy cơ bị giải trừ, sự khác biệt giữa các quốc gia liền lập tức xuất hiện. Một bộ phận quốc gia cảm thấy liên hôn là cơ hội tốt. Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ lại có thể giúp địa cầu gia nhập vũ trụ đại gia đình. Vì sao không làm? Bọn họ đã xem qua đủ loại ưu thế của thành viên chính thức của liên bang. Khác không nói, chỉ cần gia nhập, giai cấp lãnh đạo vẫn có thể giữ lại tất cả những gì mình có. Còn có thể nhận được đủ loại trợ giúp của liên bang. Đương nhiên cũng có người không muốn. Trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc thậm chí không mang hình dáng con người. Làm sao có thể liên hôn? Nhưng phái này chỉ chiếm thiểu số, không thể xoay chuyển quyết định, chuyện này cuối cùng vẫn được định xuống, bất quá tốt xấu gì họ cũng đã tranh thủ được một ít quyền lợi. Người được chọn liên hôn cần thiết dựa trên tinh thần tự nguyện. Liên bang thấy bọn họ đồng ý nhanh như vậy, cũng cấp tốc chọn ra người liên hôn, bởi vì tính đặc thù của người địa cầu, liên bang vừa mới truyền ra tin tức liên hôn, người báo danh nhiều đến mức suýt chút nữa san bằng cổng lớn tòa nhà chính phủ. Điểm giống nhau giữa bọn họ chính là năng lực sinh sản của bản thân vô cùng thấp. Thậm chí có một số chủng tộc đã rất lâu không xuất hiện hậu đại. Mắt thấy sắp phải diệt tộc, dưới sự an bài của chính phủ hai bên, một hồi tiệc thân cận vô cùng long trọng diễn ra. Những người địa cầu được chọn ra để tham dự tiệc gặp mặt đều là tuấn nam mỹ nữ. Mặc kệ họ đứng ở nơi này với mục đích gì, ít nhất ngoài mặt họ chính là tự nguyện đến. Rất nhiều người trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý thật lâu. Trước kia thời điểm hải tặc tinh tế tàn sát bừa bãi trên địa cầu, trên mạng khắp nơi đều chiếu bộ dáng cùng hung cực ác phi nhân dạng của đám hải tặc. Cho nên bọn họ luôn cho rằng đối tượng mình sắp thân cận cũng là cùng một loại khủng bố như vậy. Chờ sau khi hai bên gặp nhau, mới biết hoàn toàn không có chuyện đó, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Liên bang tuy rằng có không ít chủng tộc phi nhân dạng, thế nhưng bản thân những chủng tộc mang thực lực cường đại lại sở hữu trạng thái hình người. Đồng thời những chủng tộc này cũng là những tộc mang khả năng sinh sản thấp đang trên đà diệt tộc. Những chủng tộc này tuy rằng vẫn không quá phù hợp thẩm mỹ của nhân loại, thế nhưng so sánh với những chủng tộc phi nhân dạng, họ lại trở nên phi thường được hoan nghênh. Một lần thân cận đó, các chủng tộc vũ trụ tham dự trên cơ bản đều đã tìm được đối tượng vừa ý. Lúc sau chính là hôn lễ tổ chức nườm nượp như đi chợ. Toàn bộ liên bang từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí vui mừng. Hỉ khí dương dương, đối với loại chuyện như liên hôn, có lẽ ban đầu chỉ là thủ đoạn để đánh vỡ cục diện bế tắc cùng sự bài xích giữa các chủng tộc. Thế nhưng, sau khi người địa cầu sinh ra hậu đại, tất cả đều thay đổi. Những đứa trẻ mới sinh được trộn lẫn huyết mạch giữa người địa cầu và chủng tộc vũ trụ. Không chỉ không xuất hiện vấn đề như sinh ra đã yếu ớt, Ngược lại chúng so với những đứa trẻ sinh ra từ các chủng tộc khác với nhau càng thêm khỏe mạnh cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đám con lai này đó đều không ngoại lệ. Tất cả đều kế thừa huyết thống cùng ưu điểm của bên cường đại hơn. Mặc kệ là bề ngoài hay năng lực, nói cách khác, con cái do người địa cầu sinh ra, tuy rằng là hỗn huyết, nhưng xét từ bề ngoài lẫn năng lực, bọn họ cơ hồ không kế thừa đặc điểm của người địa cầu. Ngược lại, chúng kế thừa một cách hoàn mỹ đặc điểm của một bên khác. Nhưng đồng thời, nhóm chuyên gia sau khi tiến hành nghiên cứu cũng phát hiện những đứa con lai này đều kế thừa khả năng sinh sản của người địa cầu. Hoàn toàn không phát sinh vấn đề bài xích gen giữa các chủng tộc. Nói cách khác, chỉ cần sinh ra những hậu đại như vậy, các chủng tộc đang trên bờ diệt vong có thể tự mình giải quyết nguy cơ. Lần này, người địa cầu trở nên siêu cấp được hoan nghênh, thậm chí là không chỉ bọn họ. Các sinh vật khác trên địa cầu cũng đồng dạng được hoan nghênh như thế. Đây cũng là chỗ kỳ lạ nhất của địa cầu. Sinh mệnh do nó tạo ra cùng nuôi lớn, vậy mà đều cùng hầu hết các chủng tộc trong vũ trụ có chỗ tương tự. Những chủng tộc hình người coi trọng người địa cầu, còn những chủng tộc phi nhân hình cũng đem mục tiêu nhắm vào động vật địa cầu. Phải biết rằng lúc trước sinh vật địa cầu được bán đấu giá tại chợ đêm không chỉ có con người mà còn có động vật. Lúc sau được phát hiện mang thai cũng đồng thời có cả chúng nó. Hơn nữa, sau khi chú ý đến những hình ảnh địa cầu chiến đấu cùng hải tặc tinh tế, bọn họ cũng biết động vật trên địa cầu có thể thông qua tu luyện hóa thành hình người. Đúng vậy, đám chủng tộc phi nhân hình này đánh chú ý lên các yêu quái. Mà bởi vì đám hải tặc tinh tế, các yêu quái sau khi bại lộ thân phận cũng không thể tiếp tục che giấu. Hơn nữa địa cầu cũng cần có vũ lực của yêu quái để khiến liên bang kinh sợ. Cho nên tại thời điểm hai bên tiếp xúc luôn có yêu quái ở bên tọa trấn. Sau đó các yêu quái liền đột nhiên phát hiện sau đuôi của mình đột nhiên nhiều ra mấy cái người theo đuổi. Mà đám người theo đuổi này đại bộ phận đều chưa có hình người. Cũng không biết đám chủng tộc đó điều tra như thế nào. Bọn họ lựa chọn đối tượng theo đuổi đều là yêu quái có nguyên hình cùng chính mình có vài chỗ tương tự. Cho nên tuy rằng không quá thích ứng với sự theo đuổi quá mức nhiệt tình của bọn họ, các yêu quái cũng không quá chán ghét, trong mắt nhân loại có lẽ bộ dáng của họ vô cùng kỳ quái. Thế nhưng trong mắt các yêu quái, các chủng tộc này cũng được tính là một người theo đuổi không tồi. Hơn nữa các chủng tộc này tuổi thọ khá dài. Đối với các yêu quái đồng dạng sở hữu tuổi thọ dài lâu mà nói xác thực là cái lựa chọn không tồi. Vì thế liền có yêu quái đáp ứng lời cầu hôn của người theo đuổi. Này đó cũng không phải số ít, rốt cuộc người địa cầu kỳ thật vẫn khá bài xích nhóm yêu quái. Bọn họ ngốc tại đó cũng không vui vẻ, còn không bằng đi những tinh cầu khác. Sau đó các yêu quái cũng có được hậu đại của chính mình cùng chủng tộc vũ trụ. Đám hậu đại này cùng những con lai của nhân loại có chung tình huống. Kế thừa hoàn mỹ sức mạnh của chủng tộc vũ trụ cùng khả năng sinh sản của địa cầu. Còn có thể giống các yêu quái có được hình người. Loại hình thái này không phải do tu luyện mà là tự thân liền có. Hỗn huyết do yêu quái cùng người vũ trụ sinh ra. Thậm chí không cần tu luyện cũng có thể trực tiếp chuyển đổi giữa trạng thái hình người cùng phi nhân hình. Giống như các thú nhân trong tiểu thuyết Internet thịnh hành tại địa cầu lúc bấy giờ. Sau đó chính là thời đại phồn thịnh của hỗn huyết, mọi người trên cơ bản đều không rảnh lo cùng chủng tộc khác đánh nhau. Tất cả đều vội vàng tìm đến địa cầu tìm đối tượng. Kết hôn sinh con, càng nhiều càng tốt, cứ như vậy, địa cầu trở thành tinh cầu được hoan nghênh nhất liên bang. Chờ thêm mấy trăm năm. Toàn bộ liên bang trên cơ bản đều là thiên hạ của con lai. Tất nhiên, trên dưới liên bang đều trở nên đoàn kết, sự bài xích trước kia rõ ràng đang dần tiêu biến. Có thể nói, kế hoạch này không chỉ đạt được mục tiêu mong muốn mà còn xa xa vượt qua. Nhưng cũng chính lúc này, mọi người mới chú ý rằng người địa cầu thuần chủng đã hầu như không thấy. Vốn dĩ người địa cầu tuy rằng nhiều. Nhưng tùy tiện một cái tinh cầu khác cũng có số dân tương đương. Mà toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu tinh hệ, nhiều chủng tộc vũ trụ như vậy tranh cướp đến địa cầu tìm đối tượng. Cho dù người địa cầu có nhiều hơn nữa cũng không đủ chia. Hơn nữa còn phải bài trừ những người đã kết hôn cùng tuổi già. Người đang trong độ tuổi thành niên lại chưa lập gia đình chỉ chiếm tỷ lệ nhất định. Cứ như vậy liền càng tăng nhiều cháo thiếu. Mà người địa cầu kết hôn, trừ bỏ tình yêu càng coi trọng điều kiện bên ngoài. Nhà xe tiền, một cái cũng không được thiếu. Hơn nữa lúc ấy địa cầu đang ở kỳ băng hà. Mặt trời một ngày so với một ngày càng trở nên lạnh lẽo. Sinh vật trên địa cầu đều sợ hãi nó sẽ tắt vào một ngày nào đó. Chỉ hận không thể ngay lập tức di chuyển đến tinh cầu khác. Tựa như chính phủ các quốc gia, sau khi gia nhập liên bang vẫn luôn tìm kiếm một tinh cầu khác có thể định cư. Bất quá chưa chờ bọn họ tìm được hay mua được, nhân dân của bọn họ cũng đã rời đi không sai biệt lắm. Phần lớn người địa cầu đều cảm thấy so với việc chờ đợi các cấp lãnh đạo tìm được tinh cầu thích hợp định cư. Lại chậm gì gì chờ sắp xếp danh ngạch, trong quá trình đó còn phải đối mặt với rủi ro bị đông chết thì chi bằng dứt khoát tìm cái người vũ trụ bản thân thấy vừa mắt mà lấy. Gả đi, cho nên trong những năm đó, rất nhiều người đều là dìu già dắt trẻ gả đến các tinh cầu khác. Mà bọn họ vừa gả đi ra ngoài. Nơi nơi đều là người vũ trụ, khả năng một người địa cầu cũng không thấy. Một ít người địa cầu tuổi nhỏ đi theo về sau đương nhiên không có khả năng sẽ kết hôn cùng người địa cầu. Từ từ, địa cầu liên trở nên trống rỗng. Khi một bộ phận nhân loại cuối cùng lên phi thuyền rời đi. Viên tinh cầu bị băng tuyết bao trùm này tựa như đã hoàn toàn tử vong. Không tìm được người địa cầu thuần chủng. Đối với các chủng tộc đã giải quyết nguy cơ diệt tộc mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao từng chủng tộc đều đã đem phiền toái giải quyết. Liên bang cũng càng ngày càng đoàn kết, có người địa cầu thuần chủng hay không cũng không sao cả. Sự tình giống như được giải quyết thuận lợi, nhưng trên thực tế lại không phải. Thời gian trải qua hơn 2.000 năm, vấn đề mới lại lần nữa xuất hiện, tác giả có lời muốn nói. Nhìn lại chính mình chém gió một đoạn này, cảm thấy bản thân cực kỳ trâu bò TV, ngày mai lại tiếp tục chém. Tổ Vũ, hôm nay không có xuất diễn, mang theo đám con non cảm ngộ thiên, tiếp, địa, tục, linh, ngủ, khí, nướng, người nào đó sắp đến, khi nào ta mới có thể lên sân khấu, ta, không vội, chờ ta suy nghĩ tốt rốt cuộc có nên cho ngươi làm nam chính hay không lại nói. Người nào đó, im lặng giơ lên đại đao 40 mễ. Su, mình tìm khắp nơi mà không biết từ này là đơn vị bao nhiêu. Bạn nào biết giúp mình với? TT, ta, tốt, ta đã nghĩ kỹ, nam chính là ngươi. Chờ ta nghĩ tốt bối cảnh thân phận của ngươi đã. Đảm bảo mưu bước, lời con Su, bị ốm, vừa đau đầu vừa ngạt mũi. Nhưng thấy mọi người tích cực ủng hộ chờ chương mới lại lết sắc dậy mà edit. Mina khen ta một câu lấy động lực đi a. Chấm, GT, cách chương.